Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1294, C1294, vệ thôn tinh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống này chẳng khác gì một con thú hút vàng lần trước muốn tạo lại cơ thể cho Ma Long đã tốn 5.000 vạn đá linh dương. Thế nhưng kết quả là nó lại biến thành mối uy hiếp đối với các sủng vật khác và việc triệu hồi nó trước khi hắn đạt được cảnh giới đế tôn là vô cùng nguy hiểm. Thế mà hiện tại vừa mở miệng ra đã muốn 5.000 vạn đá linh dương. Nó đúng là coi hắn như một cây ATM. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, hắn trực tiếp tắt chức năng quét hệ thống. Hệ thống, có thể thu loại sinh vật hắc ám này làm sủng vật được không? Lâm Lăng hỏi. Xin nhắc lại, Thâm Uyên Ma Ám là người bảo vệ vị diện chi thai cho nên phải chặt đứt năng lượng dây rốn liên kết với vị diện chi thai thì mới có thể thu nạp làm sủng vật được. Hệ thống nói tiếp. Chi phí cho việc này là 100 vạn đá linh dương. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng hơi thay đổi. Xem ra nguồn gốc thực sự của Thâm Uyên Ma Ám chính là được sinh ra để bảo vệ cho vị diện chi thai. Khó trách phạm vi hoạt động của chúng nó bị giới hạn. Lâm Lăng kiểm tra số tiền còn lại, bên trong hệ thống không gian chữ vật còn tổng cộng 128 vạn. Cũng vừa đủ nên hắn muốn thử xem sao, thực lực của Thâm Uyên Ma Ám mạnh tới mức nào. Ta có thể khống chế được bọn chúng không? Trải qua chuyện Ma Long lần trước, Lâm Lăng hỏi lại cẩn thận. Thực lực của Thâm Uyên Ma Ám đều ở cảnh giới đế tôn của võ tu nhân loại. Thông qua kiểm tra, tu vi hiện tại của ký chủ có thể khống chế được. Nghe thế, trong mắt Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ Thâm Uyên Ma vực lại mạnh tới mức đó. Bốc đại một con cũng đã có năng lực ở cảnh giới đế tôn. Bọn chúng hoàn toàn có khả năng càn quét cả giới võ tu của đại lục thương khung. Sau khi có được câu trả lời, Lâm Lăng lại càng có hứng thú hơn. Tuy nhiên để kiểm soát chức năng của hệ thống thì cần phải có sự tiếp xúc vật lý với vật mà mình muốn. Nghĩ tới đây, Lâm Lăng tụ linh lực trong lòng bàn tay đè lên bả vai của một Thâm Uyên Ám Ma. Vù, giống như những gì ma ảnh phân thân trải qua trước đó, nhất thời một làn sương mù màu đen kịt lao ra khỏi cơ thể của Thâm Uyên Ám Ma, ẩn chứa năng lượng lạnh lẽo vô cùng mạnh mẽ kích động trong tay Lâm Lăng. Đối với chuyện này, hiển nhiên là Lâm Lăng đã có sự chuẩn bị từ trước nên linh lực trong lòng bàn tay hắn tạo thành một vòng xoáy màu đen. Vệ thôn tinh không, ngay lập tức, một cỗ năng lượng cường đại bùng nổ hút màn xương đen kịt kia vào trong vòng xoáy. Chặt đứt, nhân lúc này, Lâm Lăng vội vàng ra lệnh cho hệ thống. Ong, trong lúc mơ hồ, dường như có một luồng năng lượng khổng lồ vượt ra khỏi quy luật của thế giới này bao phủ lấy cơ thể của Thâm Uyên Ám Ma và chặt đứt năng lượng dây rốn liên quan tới vị diện chi thai. Bình, chúc mừng ký chủ đã chặt đứt thành công, xin hỏi ngài có muốn bắt Thâm Uyên Ám Ma không? Có. Cách chương.